Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1541, chương 1542, rèn hồn. Thanh Lâm Chi Hồn đã vỡ. Hắn cảm giác mình lâm vào vĩnh hằng chi hắc ám, khôn cùng lạnh như băng, chính hướng phía hắn xâm nhập mà đến. Đây là một loại trước đó chưa từng có cảm giác, càng là một loại tần lâm tử vong cảm giác. Nhưng là Thanh Lâm tiềm thức vẫn còn, nhục thể của hắn vẫn còn. Ông, cái này một cái chớp mắt, có vù vù chi âm meo trong cơ thể của hắn vang lên. Thanh âm kia nghe cực kỳ bất phàm, như cùng là chuông lớn đại lữ đang chấn động. Rầm rầm, kế tiếp, lại có liên tiếp như là nước chảy đồng dạng thanh âm vang lên. Đó là Thanh Lâm trong thân thể thần lực. Tất cả đều tại như là thủy triều, tại huyết mạch tầm đó nhanh chóng chạy. Cái kia thần lực chạy quỹ tích rất là huyền diệu, đúng là dọc theo đại đế lục ghi lại phương thức tại lưu động. Thanh Lâm không cách nào điều động trong cơ thể bổn nguyên chi lực, lại gây ra đại đế lục. Ta chi linh hồn, tuyệt đối không thể mất mạng ở chỗ này. Ta Thanh Lâm, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này. Thanh Lâm ý thức kiên định, điên cuồng vận chuyển đại đế lục, dục từ nơi này một mảnh quỷ dị trong không gian thôn phệ lực lượng, để cải tạo linh hồn. Thế nhưng mà lại để cho Thanh Lâm đều cực kỳ ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Cái này một phiến trong không gian lực lượng, tuy nhiên có thể bị hắn cho thôn phệ, nhưng chỉ là cực nhỏ một bộ phận, ngược lại là linh hồn của hắn mảnh vỡ. Ẩn chứa linh hồn chi lực bị hắn cho nhanh chóng thôn phệ. Đây là Thanh Lâm trong tiềm thức không khỏi chịu khiếp sợ lối ra. Linh hồn một khi bị cắn nuốt, như vậy hắn kết quả là chỉ có thể là tử vong. Thế nhưng mà đại đế lục thôn phệ tốc độ cực nhanh, đem làm Thanh Lâm muốn đình chỉ thời điểm đã là không còn kịp rồi. Thanh Lâm vạn ngàn linh hồn mảnh vỡ cùng với trong đó ẩn chứa linh hồn chi lực, lập tức đều bị đại đế lục cho cắn nuốt. Những này linh hồn mảnh vỡ tiến vào đến Thanh Lâm trong cơ thể, lại cũng không như người khác như vậy, trực tiếp hóa thành tinh thuần thần lực bị Thanh Lâm chỗ luyện hóa. Chúng tại Thanh Lâm trong cơ thể các nơi trong kinh mạch, theo Thanh Lâm thần lực lưu động mà chảy động, nhưng lại thời gian dần qua. Dùng nào đó không cách nào nói rõ phương thức, lẫn nhau tiếp cận, lẫn nhau tụ lại đã đến cùng một chỗ. Rầm rầm, vô số linh hồn mảnh vỡ theo Thanh Lâm trong cơ thể thần lực lưu động, lưu chuyển đến hắn quanh thân kỳ kinh bát mạch, lưu chuyển đến trong thân thể của hắn từng cái bộ vị. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt tách ra một tầng bảo quang. Mà càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, linh hồn của hắn lại tại thời khắc này, lập tức đoàn tụ, cùng nhục thể của hắn trùng hợp. Thanh Lâm khôi phục cảm giác, khôi phục ý thức, ô, lúc này, hắn ngoài ý muốn phát giác, linh hồn trải qua lúc này đây nát bấy, dĩ nhiên là trở nên mạnh mẽ không ít, mà lại theo linh hồn biểu lộ, nhục thể của hắn cũng là đã nhận được tẩm bổ. Cường độ đã nhận được tăng lên, không nghĩ tới đại đế lục còn có như vậy một loại diệu dụng. Có thể thôn phệ linh hồn của mình mảnh vỡ, đem chi rèn càng mạnh hơn nữa. Nhục thể của ta, so với thánh vực thần hoàng đều là không kịp nhiều lại để cho. Nhưng là linh hồn lại tương đối yếu đi không ít. Kể từ đó, chẳng phải là để cho ta đã tìm được một loại tu hành linh hồn phương pháp. Thanh Lâm ngoài ý muốn, đồng thời lại là tràn đầy vui mừng. Lúc này đây tao ngộ, lại để cho hắn nhân họa đắc phúc, đã tìm được cường hóa linh hồn chi pháp. Nhân thể tu hành, tu không chỉ là pháp tắc thần thông, mà là linh hồn cùng thân thể toàn bộ phương diện tăng lên. Theo linh hồn chi lực tăng cường, Thanh Lâm cảm thấy thực lực của mình cũng là đã nhận được tăng lên. Oanh! Lại tại lúc này, mảnh không gian này lập tức lại một lần nữa phát giác Thanh Lâm linh hồn. Lại một lần nữa hướng hắn mãnh liệt mà đến càng thêm đáng sợ công kích. Bất quá lúc này đây, Thanh Lâm lại hoàn toàn chưa từng có chỗ ngăn trở. Tùy ý cái kia linh hồn công kích, chấn đã rơi vào linh hồn của mình phía trên. Không hề ngoài ý muốn, Thanh Lâm linh hồn lại một lần nữa vỡ vụn, cũng lập tức nứt vỡ là ngàn vạn mảnh vỡ. Ông, cơ hồ là cùng một thời gian, Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt, vù vù chi âm vái khởi, đại đế lục lại một lần nữa gây ra. Thanh Lâm dùng tiềm thức thao túng đại đế lục, chủ động thôn phệ hắn vạn ngàn linh hồn mảnh vỡ cùng với linh hồn chi lực. Giống nhau trước một lần, lại để cho linh hồn của mình có thể đoàn tụ. Lúc này đây qua đi, linh hồn của hắn cường độ lại đã nhận được không nhỏ tăng lên. Bát hoang động thiên tạp chủng, người tuyệt đối không nghĩ tới sao, đem Thanh Mỗ trấn áp tại đây một mảnh quỷ dị trong không gian. Nếu không không thể đem Thanh Mỗ không biết làm sao, ngược lại giúp ta đã tìm được rèn hồn chi pháp. Thanh Lâm trên mặt lộ ra thỏa mãn mỉm cười, quay mắt về phía cái kia mãnh liệt mà đến linh hồn công kích. Trực tiếp mở ra hai tay, thả thể xác và tinh thần đi đón đỡ linh hồn hủy diệt. Linh hồn bị toái, cuối cùng là một loại khó có thể thừa nhận cảm giác. Bất quá Thanh Lâm tâm trí kiên định, vì để cho chính mình trở nên càng cường đại hơn, dù là trải qua ngàn kiếp vạn hiểm, cũng là không chối từ. Kế tiếp tương đương dài dòng buồn chán trong một đoạn thời gian, Thanh Lâm đều là thỉnh thoảng lại nứt vỡ linh hồn, sau đó thỉnh thoảng lại bị đại đế lục chỗ thôn phệ, đón lấy lại thỉnh thoảng lại cải tạo thần hồn, một lần lại một lần thần hồn nát bấy kinh nghiệm, một lần lại một lần trùng hoạch tân sinh cải tạo thần hồn, lại để cho Thanh Lâm linh hồn tại một bước lại một bước trở nên mạnh mẽ. Như thế đã qua gắng không biết bao lâu thời gian, Thanh Lâm linh hồn đã cường đại đến một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ông, cái này một cái chớp mắt, linh hồn của hắn trực tiếp phá thể mà ra, hóa thành cùng hắn tướng mạo lớn nhỏ giống như đúc một thân ảnh. Ngay sau đó, cái này linh hồn hóa thân đối với phía trước mãnh liệt mà đến linh hồn công kích tựu là một quyền oanh ra. Chỉ một thoáng, vậy cũng đem người linh hồn nát bấy công kích, lập tức bị đạo này linh hồn hóa thân một quyền oanh thành mảnh vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này phiến quỷ dị không gian yên tĩnh trở lại, linh hồn công kích thật lâu cũng không từng xuất hiện lần nữa. Đã xong sao? Ta còn chưa từng có nghiện. Thanh Lâm linh hồn cùng thân thể hợp nhất, trong miệng phát ra một tiếng bất mãn tự nói. Lúc này đây hắn có thể nói là nhân họa đắc phúc. Lợi dụng cái này bát hoang tổ khí lực lượng rèn thần hồn, đã lấy được không tưởng được thu hoạch. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm đối với linh hồn của mình là một cái đại khái phán đoán, là được so về thánh vực thần hoàng, cũng đồng dạng không kịp nhiều lại để cho. Dưới mắt nhục thể của ta cùng linh hồn đều có thể cùng thánh vực thần hoàng ganh đua dài ngắn mà bất bại. Chỗ chênh lệch cũng chỉ còn lại có pháp tắc, thần thông tu hành, cái này một mảnh quỷ bí không gian, đã nếu không có thể cho ta sử dụng, như vậy ta cũng tựu không cần phải lại ở chỗ này ở lại. Thanh Lâm lại là một hồi tự nói, sau đó quanh thân cao thấp, chợt tựu là một mảnh bí lực lưu động, cái này một cái chớp mắt. Thanh Lâm hai tay tầm đó, một cái cự đại viên cầu xuất hiện, đúng là đế thể đệ tam băng chi băng thiên địa. Ầm ầm, kế tiếp, Thanh Lâm không chút do dự dẫn để nổ rồi một kích này. Toát ra lực lượng đáng sợ, lập tức đem chung quanh một phiến không gian cho băng diệt. Một mảnh kim quang xuất hiện tại trước mặt, Thanh Lâm rốt cục gặp được bất diệt hoàng kim thần chung chung thể. Hừ, Thanh Lâm rồi lại là hừ lạnh một tiếng lối ra, trường chỉ tầm đó một thanh khí kiếm lưu chuyển mà ra. Sau đó muôn đời một kiếm chém rụng, lập tức đem chung nơi cửa phong tỏa triển khai, liên quan đem bất diệt hoàng kim thần chung phía dưới tinh không cũng là chém ra một đầu tinh không. Khe hở, làm xong đây hết thảy,